Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn no, Lạc Mưu Thương buông bát canh xuống. Ninh Hiên ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, nhu thuận gật đầu. Ca ca ngươi đã đến kinh đô, hôm nay ở trên đại điện cùng trẫm gặp qua. Hắn sẽ đến gặp ngươi vào buổi chiều, ngươi đã sẵn sàng chưa? Ninh Hiên ngồi ngay ngắn, hai tay đan sen lên đùi, nhu thuận gật đầu. Tựa như ngoại trừ thiên hạ thì không có gì có thể lọt vào mắt hắn. Ninh yêu, tiên thiên hạ yêu yêu. Chậc, Ninh Hiên lắc đầu, ai cũng không phải là thú bị cái lồng giam này vây khốn đây. Sinh ra cho thiên hạ, bị mắc kẹt cho thiên hạ. Mị Mỹ ngủ một giấc, đứng lên thay quần áo xinh đẹp. Ninh Hiên liền nằm nghiêng trên ghế quý phi vừa cắn nho vừa chờ người đến. Tựa như ngoại trừ thiên hạ thì không có gì có thể lọt vào mắt hắn. Năm nay mưa nhiều. Ánh nắng mặt trời cũng đủ, nho lớn và ngọt ngào. Từng viên lại một, Ninh Hiên tay ép, ở đáy chén một lần. Chậc, Ninh Hiên lắc đầu, ai cũng không phải là thú bị cái lồng giam này vây khốn đây. Không còn nữa à, cuộc sống của ngươi ở Nam Quốc ngược lại rất thoải mái. Ninh Hiên mở to hai mắt, lông mày đều sợ tới mức bay lên. Mị Mỹ ngủ một giấc, đứng lên thay quần áo xinh đẹp, Ninh Hiên liền nằm nghiêng trên ghế quý phi vừa cắn nho vừa chờ người đến. Hoàng huynh, ngươi khi nào tới? Ninh Hiên vội vàng ngồi xuống, nhìn về phía tiểu cung nữ bên cạnh. Năm nay mưa nhiều, ánh nắng mặt trời cũng đủ, nho lớn và ngọt ngào. Khi người ăn một quả nho thứ ba, tiểu cung nữ vẻ mặt không đành lòng nhắc nhở. Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng Ninh Phi nương nương ôn chuyện. Từng viên lại một, Ninh Hiên tay ép, ở đáy chén một lần. Ninh yêu cắn nặng ba chữ, ôn chuyện. Khiến người ta nghe mà trong lòng sợ. Không còn nữa à, giác quan thứ sáu của nữ nhân là chuẩn xác. Quả nhiên khi tiểu cung nữ thân mật đóng cửa cung điện một khe hở cũng không có. Chỉ lo mở miệng. Cuộc sống của ngươi ở Nam Quốc ngược lại rất thoải mái. Nói một chút đi, nói cái gì? Ninh Hiên trong lòng lột bột một chút, nổi nguyên thân sẽ không muốn cô cõng chứ. Ninh Hiên mở to hai mắt, lông mày đều sợ tới mức bay lên. Lúc ấy cho ngươi gả đến Nam Quốc. Ngươi liền nói không phải Cao Dương đưa dâu ngươi liền không gà. Ta nghĩ chia rẽ ngươi cùng Cao Dương liền đáp ứng, không nghĩ tới các ngươi lại có chủ ý này. Ngươi có biết Nam Bắc Quốc một khi khai chiến có bao nhiêu sẽ có bao nhiêu sinh linh đổ thán, bao nhiêu dân chúng di rời. Ninh Hiên vội vàng ngồi xuống, nhìn về phía tiểu cung nữ bên cạnh. Trong kịch bản gốc, Ninh Hiên ám sát Hoàng đế Nam Quốc không có kết quả, ngược lại bị bắt. Bị nương nương trong cung thiết kế hại CS. Ết ở trong lao. Ninh yêu tuyên chiến với Nam Quốc, chiến hỏa thiêu đốt 3 năm. Thanh âm của Tiểu Kim Long chậm rãi vang lên trong đầu Ninh Hiên. Nguyên thân a, nguyên thân ngươi có biết ngươi phụ một người yêu ngươi cỡ nào? Ngươi không biết, ngươi sinh ra đã là công chúa cao cao tại thượng, làm sao hiểu được cái gì dân sinh khổ sở. Thanh âm của Ninh yêu đột nhiên cao lên, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với muội muội. Thực xin lỗi, Ninh Hiên mím môi xin lỗi. Nàng đã chia, em lấy thân thể nguyên chủ, vậy phải gánh vác trách nhiệm của nguyên chủ. Không ngờ Ninh Hiên sẽ xin lỗi, Ninh yêu trách cứ cư chặn ở cổ họng. Người tự mình suy nghĩ thật kỹ đi, lời trách cứ nói không nói ra, Ninh yêu tức giận ra khỏi cửa điện. Cách chương.